Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Dận Nhập Ma, 9, chương 853, Dận Nhập Ma, 9, này còn không phải bái thừa tướng ban tặng Trọng Phong mi tâm cơ hồ rối rắm ở cùng nhau. Nguyên bản liền xấu xí gương mặt, giờ phút này đều có chút dữ tợn đứng lên, người nhanh như vậy đã đem thần tộc huyết mạch bỏ qua. Này là không có tác dụng gì chỗ, cuối cùng chỉ biết hại ngươi, thành ma sau, ngươi sẽ mất đi rất nhiều này nọ, thậm chí tử đều không có chuyển thế quyền lực, hắn phía trước không ngờ rằng hắn sẽ như vậy mau nhập ma. Liền tính nhập ma, hắn cũng không phải hẳn là như vậy cường đại mới đúng. Bởi vì hắn quá rõ ràng, cơ huyền thương trong cơ thể ma tộc huyết mạch chẳng phải cường đại nhất. Trên người hắn có được hai vị thần vương huyết thống a. Làm sao có thể, dễ dàng như vậy nhập ma, còn, như thế cường đại, kia có quan hệ gì? Cơ huyền thương tàn định cười rộ lên, chỉ phải xem thừa tướng tử, quả nhân liền cảm thấy hết thảy đều thờ ơ. Trên tay hắn dùng sức, rất nhanh Trọng Phong gương mặt liền càng thêm dữ tợn, vừa rồi vào thời điểm sơ suất quá. Thật không ngờ hắn hội khủng bố như vậy, hiện tại, muốn tránh thoát rất khó, không cần giết hắn, hư không trong không khí, bỗng nhiên có cái thiếu nữ thanh âm vang lên đến, Trọng Phong sợ run một chút, trái tim phẳng phất bị một đôi tay dùng sức nắm, hoàn toàn đình chỉ nhảy lên, nghe thế cái thanh âm khiếp sợ trình độ, so với bị cơ huyền thương sắp giết chết còn mạnh hơn liệt. Tay hắn bắt đầu run run. Trong nháy mắt trên mặt biểu cảm không lại chỉ có phẫn nộ cùng sợ hãi, mà bị càng nhiều phức tạp gì đó thay thế được, cơ huyền thương thủ hơi hơi buông lỏng, Trọng Phong nháy mắt tránh thoát, nhưng không có lập tức chuẩn bị chiến đấu, mà là xem bốn phía, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, hắn liên tục nói vài cái không có khả năng. Thân thể nghiêng ngả chao đảo, phẳng phất một cái người chết đuối. Nhu cầu cấp bách cũng bị cứu vớt, người cũng không tin đi, cơ huyền thương theo dõi hắn. Lạnh lùng cười, giống ngươi người như vậy, có thể thể hội cái gì kêu cảm tình sao? Trọng Phong thoát lực giống nhau tựa vào tầm điện trung vĩ đại trên cột. Bởi vì khiếp sợ mà cả người run run, không có khả năng, ta tự tay, giết nàng, nàng hồn phách bay ra, nghe được lời nói của hắn. Trọng Quỳ giật mình, trong lòng chảy qua một mảnh chua xót cảm giác, nhưng không hiểu hỏi, vì sao muốn giết ta, ta, không là của ngươi nữ nhi sao? Trọng Phong hung hăng chấn động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chỗ nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không là của ta nữ nhi. Nói xong sao, hắn vậy mà cảm thấy không hiểu đau lòng, trong óc bên trong không cảm thấy hiện ra nàng cười kêu bản thân phụ thân hình ảnh. Như vậy vô cùng thân thiết, như vậy tín nhiệm mơ siêu, kia ta là ai? Trọng Quỳ thì thào hỏi, vì sao ta sẽ biến thành như vậy? Ngươi là của ta phụ thân, vì sao muốn giết ta? Bởi vì, Trọng Phong môi run run, trên mặt biểu cảm rất phức tạp, làm cho người ta không phân biệt được hắn là ở sợ hãi. Vẫn là khổ sở, bởi vì sao? Trọng Quỳ tưởng chính miệng nghe hắn nói xuất khẩu. Như vậy chấp niệm, làm cho nàng đối Trọng Phong từng bước ép sát, kỳ thực, chỉ phải đi về, đem cái kia kết giới lý bảo tồn trí nhớ đều xem xong. Nàng rồi sẽ biết hết thảy, nhưng không biết vì sao, nàng chính là tưởng chính miệng nghe hắn nói vừa nói, thân là phụ thân hắn, coi tự mình là thành cái gì. Trọng Phong dùng sức nắm chặt nắm tay, không có mở miệng, Trọng Quỳ. Không cần hỏi lại, cơ huyền thương nói với nàng, nhưng là Trọng Quỳ không nghĩ buông tha cho, bản thân nhìn này nhớ lại, không bằng hắn chính miệng nói ra, phụ thân, không cần lại kêu cha ta. Trọng Phong bỗng nhiên điên rồi giống nhau hô to, cuồng loạn, trên mặt gân xanh bại lộ, ta không là phụ thân của ngươi, quang côn trương cấp tháng phiếu được không? Hôm nay cấp đường xưa đầu vé tháng đại quang côn trương là có thể thoát quang Nga động động móng. Vốt điểm tiếp theo trang tương đương. Hết chương.